Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1639, chương 60. Major League phong cách, một cái phong sát, hai cái strikeout đảm nhiệm starting pitcher Yu San Shin, dùng hành động thực tế nói cho Bắc Mỹ tới làm khách những này tuyển thủ. Tokyo đặt biểu đội thái độ, đồng thời điều này cũng có thể coi như là một phần tuyên chiến tuyên. Ngôn làm Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu. Điểm này Bắc Mỹ đến tuyển thủ cũng cảm nhận được. Full Racing Lorenzo Fertochet đảm nhiệm pitcher Vader, đứng lên pitcher Khâu sau khi nói câu nói đầu tiên. Chính là cái này phiên dịch tới được ý tứ là không biết tự lượng sức mình. Cứ việc Tokyo đại biểu đội tuyển thủ đã thể hiện ra phi thường cao siêu cầu kỹ, Bắc Mỹ tuyển thủ cũng thừa nhận Yu San Shin đúng là phi thường khó chơi một cái đối thủ, nhưng cái khó cuộn quy khó chơi. Yu San Shin cũng không thuộc về bọn họ gặp loại kia không có cách nào đánh hạ đối thủ, chỉ cần Bắc Mỹ tuyển thủ nghĩ, bọn họ vẫn có thể tìm tới khắc chế Yu San Shin biện pháp. Trước lúc này chỉ cần hắn có thể áp chế Tokyo đại biểu đội những người này, không cho bọn họ ghi điểm là được rồi. Mà đối với điểm này, Vader hoàn toàn tự tin, mặc dù bọn hắn đội bóng ở Bắc Mỹ liên kết xếp hạng cũng không phải đặc biệt cao, nhưng Vader cá nhân thực lực nhưng được mọi người rộng khắp tán thành. Có người cho rằng thực lực của hắn ít nhất cũng có thể ở Bắc Mỹ khu vực xếp hạng trước 20 làm bóng chày Vương quốc Bắc Mỹ một thành viên. Ném bóng thực lực có thể đứng vào trước 20 hắn. Đối phó đảo quốc những này nhược tiểu tử, còn không phải hạ bút thành văn sao? Hiện tại liền để các ngươi cố gắng mở mang. Thế giới này đến tột cùng là cỡ nào rộng rãi? Vader là ôm như vậy tâm thái đứng lên picture Khâu, mà trên thực tế hắn làm cũng vô cùng tốt. Đảo quốc bên này cái thứ nhất lên sân tuyển thủ là người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Cứ việc cũng không rõ ràng đảo quốc người bên này thực lực xếp hạng, nhưng nhìn Carlos Toshiki cái kia trôi chảy cơ bắp, Vader cùng Kalai cũng đoán được tên trước mắt này thực lực ở trong chi đội ngũ này hẳn là phi thường xuất sắc. Càng không cần phải nói đối phương đảm nhiệm vẫn là đội bóng bên trong cực kỳ trọng yếu tiên phong, vị trí này đại khái là duy nhất có thể cùng hạt nhân tuyến tấn công đánh đồng với nhau vị trí trọng yếu. Nó trực tiếp liên quan đến toàn bộ đội bóng tiến vào công khí thế. Cái này mọc ra người da đen mặt tiểu hòa, nếu ở hôm nay trận này trọng yếu thi đấu bên trong bị ủy nhiệm vị trí trọng yếu như thế, thực lực của hắn khẳng định cũng là cao cấp nhất. Điểm này Bắc Mỹ tuyển thủ là cũng không nghi ngờ, mặc kệ là làm pitcher Vader vẫn là làm catcher Kalai đều có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Ứng đối thời điểm cũng dùng tới toàn lực của bọn họ, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như là từ trên trời giáng xuống lưu tinh, mang theo một luồng không gì sánh kịp khí thế. Thật giống muốn đem phía trước hết thảy đều phá hủy rớt, đứng ở batter box lên. Carlos Toshiki càng có khả năng cảm nhận được này một cầu uy lực mạnh mẽ thật mạnh. Cứ việc tốc độ bóng dưới cái nhìn của hắn cũng không phải cỡ nào mau lẹ, thế nhưng này khí thế kinh khủng vẫn như cũ để Carlos Toshiki cảm giác cả người tóc gáy đều cho nổ dựng đứng lên. Ở đảo quốc đá thi đấu thời gian dài như vậy, Carlos Toshiki vẫn đúng là rất ít nhìn thấy có pitcher có thể đem bóng thẳng ném ra loại khí thế này. Nếu như nhất định phải tìm một cái so sánh đối tượng, cái kia e sợ chỉ có vương giả Seido cao. Trung bóng chày đội Furuya Satoru đơn thuần nói ném bóng khí thế, e sợ cũng chỉ có quái vật kia có thể cùng trước mắt đối thủ đánh đồng với nhau. Đương nhiên, này nói chỉ là thô thiển nhất cảm giác mà thôi, hai người ném bóng nội hạch là hoàn toàn khác nhau. Furuya Satoru ném bóng càng như là vẫn chưa hoàn toàn đánh không ra đá thô, cứ việc mọi người đã thấy bên trong độ sáng, thế nhưng chưa hề hoàn toàn đánh bóng đi ra, làm cho người ta uy hiếp cảm giác cũng là cũng không phải đặc biệt cường. Vader ném bóng liền không giống nhau cái này khổ người phi thường cao to Bắc Mỹ Pitcher. Hắn ném bóng rất rõ ràng đã trải qua muôn vàn thử thách đánh bóng cũng sớm đã hình thành chính mình. Bóng thẳng hệ thống hay là cái này hệ thống còn không phải đặc biệt hoàn thiện. Thế nhưng ném bóng uy lực đã bắt đầu hiển hiện ra cái này uy lực coi như là Carlos Toseki cũng. Không thể coi thường hắn cau mày. Không ngừng quan sát bay tới bóng chày quan sát mấy cầu sau khi nhắm vào một cầu. Mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Tiểu cầu cũng không có như Carlos Toseki trước kia thiết tưởng như vậy cao cao bay lên trời trái. Lại là trực tiếp ngã xuống. Rơi xuống đất đàn hồi sau khi cầu trực tiếp đàn hồi đến pitcher găng tay bên. Trong sau đó Vader đem cầu ném cho gôn một, ao. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Người da đen nhỏ Carlos Toseki liền như thế ao vô cùng đơn giản thô bạo. Không có làm cho người ta phản ứng chút nào thời gian, mẹ kiếp. Đây cũng quá dũng mãnh. Khu nghỉ ngơi bên trong Tokyo đại biểu đội tuyển thủ từng cái hai mặt nhìn nhau bọn họ. Đều rõ ràng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tiên phong Carlos Toseki thực lực chính là. Bởi vì rõ ràng, bọn họ mới cảm giác càng thêm không dám tin tưởng liền ngay cả Carlos Toseki vung chày. Đều có vẻ như vậy vô lực sao? Trước mắt cái này dũng mãnh người da trắng pitcher. Đến tột cùng cường hãn đến ra sao trình độ. Nguyên bản trong lòng bọn họ vẫn có mấy phần tin tưởng. Cho rằng bọn họ mới có thể rất dễ dàng bắt cuộc tranh tài này thắng lợi thế nhưng bây giờ nhìn lên. Ý nghĩ của bọn họ vẫn là quá ngây thơ đừng nói bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Liền trước mắt cục diện đến xem bọn họ chỉ cần không phải thua đặc biệt khó coi. Cũng đã là đốt nhang người da đen nhỏ Carlos Toseki xuống sân. Đập thứ hai bách hợp đứng lên batter box hai người đi rồi cái đối đầu. Lẫn nhau giao lưu vài câu Shirakawa đứng lên batter box sau khi Vader đưa tới thứ nhất cầu thời điểm. Hắn liền phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Shirakawa sắc mặt nhất thời trở nên một trận ửng hồng cứ việc trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng thật đụng ngay thời điểm, Shirakawa vẫn là cảm giác không ứng phó kịp hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới từ chày lên. Phản chấn trở về sức mạnh đã vậy còn quá cường. Trong tay hắn chày, mắt thấy đều không bắt được lập tức liền muốn tuột tay mà bay vào lúc này hắn ở Inashiro Industrial. Cao trung bóng chày đội khổ luyện, lập công chày cuối cùng cũng coi như là bị hắn tóm lấy. Cũng không có thật sự bay ra ngoài chày tuy rằng miễn cưỡng nắm lấy. Thế nhưng chạm đi ra ngoài cái kia viên tiểu cầu. Nhưng rất khó tiếp tục nghe từ Shirakawa ý nguyện màu trắng tiểu cầu bị chạm bay sau khi đi ra ngoài. Rơi xuống tiến vào trong sân bóng Bắc Mỹ đại biểu đội shortstop Reinhardt. Chính là tướng mạo đặc biệt đẹp trai tên tiểu tử kia một cái bước xa thoan tới. Đem cầu kiếm sau khi thức dậy truyền tới gôn một, đùng. Ao, Inairo Industrial cao trung bóng chày đội tiên phong cùng đập thứ hai. Cũng là hiện nay cao trung giới mọi người cho rằng phối hợp hiểu ngầm độ cao nhất trước hai gậy. Batter liền như vậy bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi nguyên bản khí thế đắt đỏ Tokyo đại biểu. Đội, vào lúc này từng cái đều không còn âm thanh bọn họ nhìn trước mắt đối thủ. Trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng ở trên khán đài xem cuộc tranh tài này bên chủ sự lãnh. Đạo, vào lúc này hối hận phát điên ngươi nói lúc đó hắn làm sao liền kích động đây. Biết rõ ràng Tokyo đại biểu đội bên này rất khó cùng Bắc Mỹ tuyển thủ chống lại. Còn càng muốn đánh cái gì công khai thi đấu những kia xem trò vui không chê sự tình đại phóng viên. Trong tay máy quay phim cùng máy chụp hình bùm bùm đập cái liên tục thật giống như lòng bàn tay. Không ngừng đánh vào bên chủ sự trên mặt như thế đáng ghét. Đáng ghét, vào lúc này cũng không biết hắn là ở nhổ nước bọt các tuyển thủ vô năng. vẫn là ở nhổ nước bọt chính hắn. Lúc đó làm ra sai lầm lựa chọn hai ao sau khi Butter đến phiên đập thứ 3 Miyuki HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.